Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 481, chương 489, mang theo cô em đi dạo. A, thật là không có ý tứ. Đi trên đường Mộc Tiểu Tiểu một bên ngáp một bên buồn chán nói. Ta đều nhanh phải ngủ rồi. Cái gì buổi đấu giá a? Đều là một chút không có tí sức lực nào đồ vật. Còn sẽ có một chút không tệ vũ khí. Thiếu gia không muốn sao? Bên cạnh Sakuya quay đầu nhìn Mộc Tiểu Tiểu hỏi. Vũ khí? Mộc Tiểu Tiểu suy cười một tiếng. Ta chính là không bao giờ thiếu vũ khí rồi. Cẩn thận tính một lần. Vô luận là vũ khí vẫn là đạo cụ. Chất thuốc những thứ này chúng ta cũng không thiếu. Hơn nữa nhận thức nói thật lên. Những vũ khí kia cũng so ra kém Tonbokiri, chân hồng, thánh đao ánh nắng những thứ này. Đối với chúng ta mà nói đều là đồ vô dụng. Nói cũng phải, Teresa gật đầu một cái. Hơn nữa ta cũng quen rồi cái này thanh đại kiếm. Đổi một vũ khí có thể sẽ không thích ứng. Hơn nữa đối với ta mà nói vũ khí có thể đề cao thực lực cũng không nhiều. Kaka, ta đói bụng rồi. Bên cạnh Sora đột nhiên mở miệng nhẹ giọng nói. Nói như vậy, Mộc Tiểu Tiểu nhìn một chút mấy người khác. Mọi người cũng đều đói chứ. Dứt khoát ở bên ngoài ăn cơm tối tốt rồi. Nói lấy, Mộc Tiểu Tiểu bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Thấy được cách mình cách đó không xa một nhà thoạt nhìn không tệ gác xếp. Thanh Hương Lâu, Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy nơi cửa hai cái thanh tú thị nữ. Nơi này thật giống như không tệ. Chúng ta liền đi nơi này ăn cơm chín rồi. Người khác cũng không có ý kiến gì. Đi theo Mộc Tiểu Tiểu tại hai người thị nữ cúi người trong đi vào. Chẳng qua là, tại sao cái kia hai cái ánh mắt của thị nữ quỷ dị như vậy? Mộc Tiểu Tiểu còn đầu óc mơ hồ thời điểm, tiến vào trong lầu các. Trong nháy mắt liền hiểu hết thảy. Trong phòng khách oanh oanh yến yến nữ tử đi tới đi lui. Trên bàn ăn cũng có thể nhìn thấy từng cái một thực khách ôm lấy trang điểm lộng lẫy nữ tử đút rượu. Thỉnh thoảng làm một chút thân động tác của ngươi. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết. Tự mình tiến tới lộn chỗ. Sắc mặt của Mộc Tiểu Tiểu trong nháy mắt phồng thành màu gan heo. Nguyên bản còn tưởng rằng đây là một cái quán rượu. Nhưng là không nghĩ tới. Nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Mộc Tiểu Tiểu rất nhanh liền hiểu. Không chỉ là hắn. Sau lưng Seren Teresa mấy người cũng đều hiểu được. Mấy đạo giết người một dạng ánh mắt như châm như vậy châm ở trên lưng chính mình. Để cho Mộc Tiểu Tiểu trên trán không khỏi chảy xuống một giọt mồ hôi nước. Thanh Hương Lâu. Thanh Hương Lâu. Người nhà đây chính là Phong Trần Chi Địa A. Mộc Tiểu Tiểu hoang mang rối loạn bận rộn quay đầu. Cái đó. Cái đó các ngươi nghe ta giải thích. Tiểu Tiểu. Teresa nói không ra bất kỳ nói tới rồi. Thở dài một tiếng, mỉm cười trên mặt cũng biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một mặt tiếc nuối bộ dáng. Kaka, Sora mấy người cũng là một bộ bị dao động kinh động bộ dáng. Ala, thật là không nghĩ tới. Xem ra tiểu tiểu ngươi thường xuyên tới chỗ như vậy sao? Seren không quên tưới dầu vào lửa. Thiếu gia, rất thích nơi này sao? Sakuya cũng hỏi, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, ta rõ ràng là lần đầu tiên tới a, chẳng qua là không biết nơi này là, nói tóm lại hết thảy đều là hiểu lầm. Vị công tử này, cầm đầu lão bảo cười hì hì đi tới, nhìn thấy bên người Mộc Tiểu Tiểu mấy cái sắc mặt quỷ dị nữ tử sau. Nụ cười trên mặt cứng lại, mang theo nữ tử tới chỗ như vậy, hơn nữa còn là mỗi cái tuyệt sắc đại mỹ nữ. Vậy làm sao nhìn đều là tới đập phá quán chứ? Lão bảo trong lòng tương đối nổi giận. Bởi vì Mộc Tiểu Tiểu mấy người xuất hiện sau. Trên căn bản trong phòng khách ánh mắt của mọi người đều bị bọn họ hấp dẫn. Nhưng nhìn bọn họ cũng dường như không dễ chọc bộ dáng. Lão bảo chỉ có thể lúng túng cười nói, không biết vị này. Công tử tới là muốn. Khục khục, chúng ta tới ăn cơm. Không thể sao? Mộc Tiểu Tiểu ngược lại là muốn lập tức rời đi. Nhưng nói như vậy nói cảm giác chính mình cực kỳ yếu ớt. Chỉ có thể kiên trì đến cùng nói. Cho ta lên thức ăn. Có vấn đề gì sao? Không có không có. Cái này liền đi cùng phòng bếp nói một tiếng. các ngươi ngồi trước một hồi. Sakuya các nàng một mặt nụ cười quỷ dị, đi theo Mộc Tiểu Tiểu tìm Trương Không Vị ngồi xuống. Thoạt nhìn sắc mặt vẫn là rất không được. Còn đang tức giận sao? Người chung quanh toàn bộ nhìn lại. Giời ạ, có nhiều như vậy mỹ nữ lại còn muốn đi dạo Thanh Hương lâu. Phát điên đi à? Người chung quanh toàn bộ đều là một mặt hâm mộ và ghen ghét biểu tình. Đồng thời tầm mắt cũng không thể rời bỏ Teresa Sakuya Seren trên người các nàng. Hừ, Teresa lạnh rên một tiếng, mỉm cười trên mặt thu vào. Một mặt giá rét, khí thế trên người cũng hơi hơi thả ra rồi một chút. Người trong đại sảnh liền không nhịn được dùng mình một cái. Hàn ý dâng trào, vội vàng thu hồi ánh mắt, không dám lại trắng trợn nhìn chằm chằm người ta. Không phải là nhân vật dễ trêu chọc. Thật sự có người trong lòng đều xuống một cái định nghĩa. Đồng thời một chút trong lòng dục dịch ngóc đầu dậy. Không có ý tốt đánh tiểu toán bàn mấy người cũng thu hồi tà tâm. Không chỉ là những khách nhân này, liền ngay cả những thứ kia nữ nhân cũng là cũng không dám thở mạnh. Đầu tiên là bị khí thế chèn ép, thứ nhì là bị dáng ngoài áp chế. Thấy một màn như vậy, Teresa mới thu hồi khí thế trên người. Mỉm cười lần nữa trở lại trên mặt, ngồi đến trên vị trí. Giời ạ, tại sao tinh thần đế quốc trong đô thành còn có loại địa phương này? Lúc này Mộc Tiểu Tiểu trong lòng tương đối buồn rầu. Đây là trêu ai ghẹo ai? Tới ăn một bữa cơm đều có thể biến thành như vậy. Tại hắn đỡ lấy chúng nữ như châm mang một dạng tầm mắt oán thầm không dứt thời điểm. Một người mặc hào hoa quý tộc quần áo thanh niên đẹp trai đi tới. Ha ha, thật là có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới huynh đệ ngươi lại có thể mang theo gia quyến tới chỗ này. Trên mặt thanh niên treo cởi mở nụ cười. Cười nói, hơn nữa còn là tuyệt sắc đại mỹ nữ. Thật là khiến ta mở rộng tầm mắt. Thanh niên cho là Sakuya Teresa đám người đều là nữ nhân của Mộc Tiểu Tiểu. Dĩ nhiên Mộc Tiểu Tiểu đương nhiên sẽ không rảnh rỗi không có việc gì giải thích. Mà là thở dài một tiếng. Ai, đều là hiểu lầm. Ồ, thoạt nhìn dường như có ẩn tình đây. Chẳng lẽ là không biết nơi này là địa phương nào sao? Ha ha, xem ra ta đoán đúng rồi. Bất quá cảm giác càng thú vị rồi. Đúng rồi, tên của ta kêu Tần Hạo. Thanh niên đưa tay ra. Mộc Tiểu Tiểu, Mộc Tiểu Tiểu chỉ có thể cùng hắn bắt tay một cái. Vào lúc này, người tú bà kia lại đi ra. Các vị, nàng đi tới một cái sofa trên vỗ tay một cái. Dựa theo ước định, tối nay lại là chúng ta Thanh Hương lâu hoa khôi tử oánh cô nương biểu diễn thời gian. Đa tạ các vị cổ động. Còn mấy phút nữa liền muốn bắt đầu. Ngạch, lời còn chưa nói hết, liền phát hiện trước mắt phòng khách hoàn toàn yên tĩnh. Nói như thế nào đây? Lãnh chàng, tuyệt đối lãnh chàng. Trong phòng khách tất cả mọi người sự chú ý đều đặt ở Mộc Tiểu Tiểu cái này biến. Cho dù bị Teresa cảnh cáo một lần, bọn họ không dám quang minh chính đại nhìn. Nhưng là len lén nhắm vào mấy lần cũng là không có vấn đề. Không có cách nào hồng nhan họa thủy. Dù là Teresa Seren các nàng cũng không khả năng nói không chừng nhìn mình cằm chằm chứ. Quả nhiên là đập phá quán A. Lão bảo âm thầm cắn răng. Bản đến chính mình cái này Thanh Hương các hoa khôi tại Thiên Tinh Thành nhưng là nổi tiếng bên ngoài, mỗi một lần hoa khôi biểu diễn đều khả năng hấp dẫn nhóm lớn con em quý tộc. Lần này cũng không ngoại lệ. Nhưng nhìn tình huống này, cơ hồ hơn phân nửa chú ý đều bị hấp dẫn. Đáng ghét, hoa khôi. Mộc Tiểu Tiểu một bộ hết sức chuyên chú ăn cơm bộ dáng. Trong lòng lại gấp rời đi chỗ khác tới. Nghe dường như là cô gái đẹp. Bất quá mình tuyệt đối không thể lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Không thấy chung quanh Seren Sakuya đều nhìn mình chằm chằm sao. Nếu không bị phát hiện coi như xong đời. Bất quá nói thật, Mộc Tiểu Tiểu cũng chỉ là đối với hoa khôi cái danh này có chút hiếu kỳ mà thôi. Đối với cái thế giới này mỹ nữ ngược không có hứng thú gì quá lớn. Cho nên trong lòng quyết định chú ý cơm nước xong liền rời đi. Đã làm không tẻ ngắt. Không có cách nào lão bảo chỉ có thể tăng nhanh tiến độ. Cách 2 phút sau, một cái ôm lấy đàn cổ. Người mặc màu tím áo lụa. Mái tóc dài màu tím nữ tử đi ra. Bất quá trên mặt cũng vây quanh một khối màu tím cái khăn che mặt. Để cho Mộc Tiểu Tiểu nhíu mày một cái. Thế nào thấy có chút giống như Tần Thời Minh Nguyệt bên trong một người nào đó rồi. Ở nơi này cái khăn che mặt nữ tử xuất hiện sau. Phòng khách mọi người mới coi như là bị rời đi một bộ phận sự chú ý. Mộc Tiểu Tiểu bên cạnh Tần Hạo cũng thở dài một tiếng. Tử Oánh tiểu thư vẫn là trước sau như một xinh đẹp, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.